Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Fallen Angel Chi Dực. Bách Thú Thần Phục. Adamri trực tiếp cúp đen đen Musi thông tin. Lặng yên, lấy Doflamingo cái kia lòng tham không đáy tính cách. Đoán chừng lần này là để hải quân bản bộ bên này đại xuất huyết. Cũng trách không được công lão đầu tử dạng này đại phát tính tình. Bất quá đây cũng là Adamri muốn gặp được hiệu quả. Chỉ có bức bách hải quân bản bộ bên này hoa thi đấu cái giá cực lớn đầu nhập vào tiếp xuống cuộc chiến tranh này bên trong. Hắn cái này ngoài thân chính trị quyền lực biên giới hải quân thượng tá mới có đầy đủ quyền nói chuyện. Không phải sao? Chính mình mới biến mất mấy ngày bú cong công bên kia đã bắt đầu khắp thế giới tìm hắn. Ngay tại Adamri trong lòng lâm vào trầm tư thời điểm cái kia một đầu to lớn vô cùng giống hình hung thú bỗng nhiên gào thét. Phảng phất nó là nhìn thấy công kích của mình vậy mà đối diện trước cái này nhảy vọt kiến một chút tác dụng đều không có. Mà cái này sâu kiến lại còn không nhìn thẳng mình. Nó phát ra càng thêm tức giận không thôi gào thét. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gầm thét. Cái kia một đầu to lớn vòi voi cao cao điểm dơ lên. Ở trên không trung cuốn lên trận trận cuồng phong. Tiếp theo lấy kinh đào hãi lãng chi thế hướng phía Adamri nặng nề mà đập xuống. Adamri bị cái này đinh tai nhức óc gào thét đánh gãy suy nghĩ. Lấy tay chụp chụp lỗ tai. Không kiên nhẫn lẩm bẩm mớm nói. Ngươi quá ồn nữa nha. Đang lúc nói chuyện, cái kia hẹp dài trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng lãnh khốc quang mang kỳ lạ. Chậm rãi xoay người. Tầm mắt trong con mắt, cái kia đủ để đem cả người hắn bao phủ to lớn vòi voi mang theo mãnh liệt kình gió đập vào mặt. Adamri bẻ bẻ cổ, lần này hắn nhưng không có lựa chọn tránh né. Hai đầu gối có chút uốn lượn, từ tại chỗ nhảy lên một cái thon dài đá ngang ngang đá ra một cước. Phần phật, màu xanh sẫm hình cung khí lãng như là thác nước chảy ngược mà lên. Ý là trực tiếp đem cái kia vòi voi đánh bay ra ngoài. Ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cái này hình thể khổng lồ cự thú. Làn da lực phòng ngự vậy mà so sắt thép còn kiên cố hơn. Chặn lại Adamri Rankiaku nhưng lại tại vòi voi bị oanh bay. Cái kia to lớn sinh vật lảo đảo lui lại gây nên đại địa trận trận lắc lư lúc. Adamri thân ảnh quỷ mị từ biến mất tại chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt. Hắn đã đi tới cự thú dưới phần bụng phương tràn ngập kinh người lực bộc phát hai chân như là lò xo. Ân chăm chú co rút lại. Trên ngón trỏ một sợi kế sâm nghiêm khí tức. Tựa như xoắn ốc phong bạo quấn quanh mà lên. Busosoku. Cả người bắn lên. Cự tượng đột nhiên cứng ngắc ở thân ảnh phanh. Một đạo trầm muộn. Huyết nhục bạo phá thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Giống như núi nhỏ cự tượng phía sau lưng. Sáng chói huyết dịch phóng lên tận trời. Một đạo thon dài thân ảnh toàn thân mộc tan tại máu tươi suối phun bên trong. Cao cao điểm thăng lên giữa không. Zephyr thấy liên tiếp nhíu mày. Thật sự là đủ máu tanh đâu. Ầm ầm, khổng lồ cự tượng thân thể lay động một cái. Tiếp theo nặng nề mà ngược lại ở trên mặt đất. Vô số chim bay bị cái này nồng đậm huyết tinh sở kinh. Hóa thành một trương tấm võng lớn màu đen phóng lên tận trời. Cùng này đồng thời cái kia một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh thẳng lập ở trên không trung một đôi. Thon dài cánh chim màu đen từ phía sau lưng của hắn nứt vỡ xương bả vai. Chậm rãi mở rộng mà ra. Âm trầm, sa đọa, tội ác, hỗn loạn, thị sát, trước khi nhân gian, đủ loại mặt trái khí tức từ cái kia một bóng người bên trong chậm rãi dập dờn mà ra. Phảng phất trong truyền thuyết địa ngục ma vương hàng nhưng vô cùng quỷ dị chính là liền là đạo này. Toàn thân tràn ngập tà mị cùng yêu dị khí tức thân ảnh trong con ngươi của hắn lại là lóng lánh. Thần thánh tinh thần quang huy, lẫn nhau làm nổi bật phía dưới. Đúng là cho người ta một loại không cách nào hình dung hài hòa mỹ cảm. Giống, giống, giống, từng đạo ai oán, tiếng gào thét trầm thấp từ trên hòn đảo các nơi xa xa truyền đến. Đó là nhiều vô số kẻ cùng loại với cự tượng kỳ dị mãnh thú hốt. Hai lượng đầu ba đầu. Trọn vẹn trên trăm đầu đeo cuồng dã khí tức cự thú. Tứ chi uốn lượn run rẩy thân thể cao lớn. ngã vào trên mặt đất hướng phía cái kia một đạo màu đen thiên sứ thần thánh thân ảnh phát ra đại biểu cho thần phục gào thét, phảng phất tại yết kiến vua của bọn chúng. Trên bầu trời Adamri giang hai cánh tay tùy ý cười to. Phía sau cánh chim màu đen che đậy ánh nắng, thoáng như nhân gian chúa tể. Đại địa bên trên, dựa vào ngồi dưới đất Zephyr hai mắt kinh ngạc nhìn trên bầu trời cái kia như là thần chỉ thân ảnh. Ánh mắt đúng là có chút bừng tỉnh, đó cũng không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy Adamri thể hiện ra. Cái kia Fallen Angel hai cánh dáng vẻ, nhưng dù là như thế mỗi một lần trông thấy, hắn đều từ ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại từ đáy lòng cảm thán. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hoàn mỹ sinh vật. Thần thánh lại sa đọa quang minh lại hắc ám lưu tuyến, cơ bắp khắc họa lấy bạo lực mỹ cảm yêu nhã. Dáng người lại so trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào vương đô muốn tôn quý. Adamri phát tiết khẽ đảo về sau, thu hồi phía sau cánh chim màu đen, chậm rãi rơi xuống đất. Zephyr lão sư, chúng ta là thời điểm trở về. Chiến, chờ lấy chúng ta. Hắn hướng phía Zephyr thản nhiên nói. Zephyr cười hắc hắc, đem trong tay thịt nướng còn tại đống lửa bên trong, từ dưới đất đứng lên. Hắn thật rất chờ mong. Adamri ra hỏa này, đến tột cùng ở sau đó trong chiến tranh có cái gì kinh người biểu hiện. Cái kia yếu ớt cầu một đợt toàn đặt trước. Tạ ơn, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.